Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 178, vạn chúng chú mục. Lục Huyên đăng tràng, Thủy Băng Nhi, nhìn lấy phương xa Thủy Băng Nhi, hỏa ấu hai mắt bên trong tản mát ra nồng đậm chiến ý. Đồng dạng đều là khó gặp thiên chi kiêu nữ, người nào cũng sẽ không phục ai. Tựa hồ là cảm thấy hỏa vũ ánh mắt, Thủy Băng Nhi thanh lãnh ánh mắt cũng ném đi qua. Hai nữ ánh mắt đối lập, trong không khí tựa hồ có tia lửa bắn ra. Thủy Băng Nhi mái tóc màu xanh lam, thân mang xiêm y màu xanh nước biển, một đôi lam bảo thạch đồng dạng ánh mắt, một trương trên mặt trái xoan mang theo một tia cao lạnh. Cũng là một cái mười phần mỹ nhân, đội trưởng. Phát giác được Thủy Băng Nhi ánh mắt, Thủy Băng Nhi bên cạnh một cái nữ hài nhẹ khẽ gọi. Không có việc gì, Tuyết Vũ, chúng ta đi thôi. Ánh mắt theo hỏa vũ trên thân thu hồi, Thủy Băng Nhi một đoàn người tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Hỏa vũ thu hồi ánh mắt, quay người cũng tiếp tục đi tới. Hỏa vũ muội muội, cái kia còn có Lôi Đình học viện đâu, ngươi không nhìn một chút sao? Phong Tiếu Thiên tiến lên trước, cười hì hì hỏi, có gì đáng xem, một đám thối nam nhân. Hỏa vũ kêu hừ một tiếng, nện bước cước bộ đi. Phong Tiếu Thiên cùng Hỏa Vô Song liếc nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, thật là nằm cũng trúng đạn. Thanh Hà, xem ra hôm nay nơi này còn thật náo nhiệt. Chữ Phong Chí bên cạnh theo chính là giả trang sau đó Thiên Nhận Tuyết. Tại chữ Phong Chí sau lưng còn có một vị tóc màu trắng bạc. Thân thể đứng thẳng, khí thế sắc bén lão giả. Chính là Kiếm Đấu La. Mà Kiếm Đấu La trong tay còn nắm một cái thân mặc xiêm y màu xanh lục. Hai mắt linh động tiểu cô nương. Chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu ma nữ. Chữ Vinh Vinh. Đúng vậy a. Nghe chữ Phong Chí, Thiên Nhận Tuyết hơi hơi thở dài. Thanh Hà. Ngươi nhìn hôm nay tỉ thí các ngươi Thiên Đấu Hoàng gia học viện có thể thắng sao? Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết ra vẻ tiếc nuối lắc đầu. Trong giọng nói mang theo tiêu điều. Ai, chỉ sợ thắng được tỷ lệ rất nhỏ a. Ồ, chữ Phong Chí khẽ cười nói. Cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện đại đế không phải giao cho ngươi quản lý sao? Làm sao ngươi đối với mình học viện như vậy không có lòng tin sao? Thiên Nhận Tuyết thở dài, nói, Phụ Hoàng mặc dù đem học viện này giao cho ta quản lý, nhưng trên thực tế, trước kia đều là ta cái kia thúc thúc quản lý, ta mới vừa vặn tiếp nhận không lâu, bên trong vẫn là một mảnh thối nát, thủng trăm ngàn lỗ, ta cũng là có lòng mà bất lực a. Nguyên lai là dạng này, chữ Phong Chí mắt mang tinh quang nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút. Thanh Hà cái này vẻn vẹn chỉ là tại biểu đạt bất mãn của mình. Còn là có muốn triệt để trưởng khống Thiên Đấu Hoàng gia học viện tâm tư đâu. Nếu có, như vậy ta có phải hay không muốn giúp hắn một chút đâu. Không, việc này vẫn là nhìn xem đại đế ý tứ. Thanh Hà tuy nhiên ưu tú, nhưng dù sao vẫn chỉ là thái tử. Đại đế vẫn như cũ là đế quốc chi chủ. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông không có thể tùy ý giàu có. Chữ Phong Chí trong lòng chuyển động tâm tư. Thanh Hà, ngươi đối cái kia Hoàng Long hiểu bao nhiêu? Chữ Phong Chí lại hỏi. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết sững sờ. Lập tức trong mắt lóe qua một vệt vẻ không hiểu. Đáp, hiểu rõ đảo cũng không nhiều. Chỉ là biết người này trên một tháng ở trên trời đấu đại đấu hồn trường liên thắng 30 tràng. Tấn cấp tử kim đấu hồn. Liên thắng 30 tràng. Chữ Phong Chí mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, nghe nói còn là khiêu chiến vượt cấp. Thiên Nhận Tuyết nói bổ sung. T. Chữ Phong Chí hít vào một ngụm khí lạnh. Vượt cấp liên thắng 30 tràng. Dạng này chiến tích. Không phải tuyệt thế thiên kiêu không có thể sáng tạo. Cái này chữ Phong Chí thật là đối Lục Huyên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không biết Thanh Hà có biết người này tên họ. cái này Hoàng Long nên chỉ là một cái danh hiệu đi. Chữ Phong Chí hỏi, cái này Thanh Hà cũng không biết, người này có phần vì cao lãnh, không quá ưa thích cùng người giao lưu, mà lại tựa hồ đối với Hoàng Thất có chênh lệch chút ít gặp. Ta đã từng phái người mời chào qua hắn, chỉ là liền mặt đều không có gặp. Thiên Nhận Tuyết thẳng thắn nói. Ô, chữ Phong Chí kinh ngạc nhìn một chút Tuyết Thanh Hà, không nghĩ tới hắn đã nghĩ đến đi chiêu mộ, tốc độ nhanh như vậy, cũng là càng ngày càng có minh quân phong phạm. Tiểu tử này viết thư tại ta, chỉ sợ là xem chiêu ôm thiếu niên kia không có quá đều có thể. Cho nên muốn mượn nhờ ta thất bảo lưu ly tông lực lượng. Thủ đoạn ngược lại là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Chữ Phong Chí thầm nghĩ, đối với mình cái này tiện nghi đệ tử cũng có bội phục. Xem ra ở bên cạnh hắn, Tuyết Thanh Hà cũng học được không ít. Đó không phải là mộng thần cơ ba vị thủ tịch sao? Chữ Phong Chí nhìn phía xa ba cái lão đầu. Tại bên cạnh của bọn hắn là tầm 10 tên tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ. Muốn đến nên là thiên đấu hoàng gia học viện thiên tài. Tại trước người của bọn hắn là một mảnh quảng trường. Hiện tại trên quảng trường đã xây dựng lên một tòa cự đại lôi đài. Mộng thần cơ nhìn lấy bên cạnh tầm 10 vị thanh niên thiếu nữ. Trong lòng có chút hài lòng. Cái này mười mấy cái người. Thuần một sắc đều là hồn tôn cấp bậc. Trong đó mấy cái tuổi tác lớn, tiếp cận 25 tuổi đã là hồn tông cấp bậc. Vì lần tranh tài này có thể thắng lợi, mộng thần cơ cũng không đi cân nhắc có công bằng hay không. Có thể thắng lợi thì là trọng yếu nhất. Đến mức tuổi tác so Lục Huyên Đại mười mấy tuổi, mộng thần cơ chủ động không để ý đến vấn đề này. Mà lại toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư giải đấu lớn đều là 25 tuổi trở xuống. Hắn dạng này cũng không tính quá phận đi, cùng giải đấu lớn tuổi tác vẫn là xê xích không nhiều. Cũng không biết cái kia cuồng vọng gia hỏa cái gì thời điểm đến, cũng dám khiêu khích chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện. Ta nhìn hắn gia hỏa này sợ là không dám tới. Hơn 10 cái thanh niên bên trong, một cái mang trên mặt từng tia bất cần đời chi sắc thanh niên nói ra. Ngự Phong quá muốn nói lung tung, người này có thể thu được tử kim huy chương, tuyệt đối là một cái cường địch. Một cái thân mặc màu trắng trang phục cứng rắn nam tử nói ra. Thiên Hằng nói không sai, Ngự Phong, không nên quá xem thường người khác. Một cái mọc ra mái tóc dài màu xanh lục, vòng eo như thủy xà giống như nữ tử chừng cái kia gọi là Ngự Phong nam tử liếc một chút. Nói ra. Tốt, a, lỗi của ta, bất quá ta có thể không cảm thấy tên kia có thể thắng. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, còn có mấy vị học trưởng ở đây, tên kia nếu là dám đến, hắn thì nhất định phải thua. Vậy cũng đúng, Ngọc Thiên Hằng nhẹ gật đầu, đúng không, ngay cả lão đại đều nói như vậy. Hắc hắc, một hồi tên kia tới. Liền từ ta Ngự Phong đi thử xem hắn cân lượng, cũng tốt cho lão đại các ngươi thăm dò đường. Ngự Phong đùa vừa cười vừa nói, được, vậy liền giao cho ngươi. Ngọc Thiên Hằng nói ra, bất quá nơi này nhiều người như vậy đều đủ tụ, cũng không biết cái kia cuồng vọng gia hỏa đến cùng cái gì thời điểm đến. Ngọc Thiên Hằng nói ra, chữ Phong Chí bên này. Thiên Nhận Tuyết nhìn một chút cơ hồ đã đến đông đủ thế lực khắp nơi. Bao quát muốn xem nàng chê cười Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng móc ra một vệt ý cười. Hôm nay sau đó, xem các ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng. Nhìn chuyện cười của ta. Không, kỳ thật xui xẻo sẽ là các ngươi. Có điều, xú gia hỏa, ngươi hẳn là cũng cái kia tới đi. Nhìn lấy thiên đấu hoàng gia học viện chỗ cửa lớn, Thiên Nhận Tuyết âm thầm nói ra, đinh, đã tiến vào thiên đấu hoàng gia học viện phạm vi, đánh dấu bắt đầu, ký đến thời gian 3 phút, nương theo lấy một trận gió nhẹ thổi qua, Lục Huyên bóng người tại vạn chúng chú mục ở giữa, phiêu nhiên xuất hiện.